Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3210 Thiên Địa Cộng Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3210 chương Thiên Địa Cộng Chủ lại đứng thiên đình. Địa Ngục Chi Chủ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói: "Người này bố cục ngã xuống cũng không lớn, chỉ muốn thống ngự trung thiên thế giới, bất quá chỉ như vậy." Đối với lại đứng thiên đình, Địa Ngục Chi Chủ Minh Hiền không có quá rất hứng thú. Hắn lựa chọn trùng sinh vô địa ngục giới cũng chỉ là tạm thời lưu lại, tại 3000 giới nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, liền sẽ phi thăng đại thiên thế giới. Đương nhiên không phải là, Phong Đô nói, hắn chọn phi thăng đại thiên thế giới, nhưng trước khi phi thăng, hắn gặp giúp ta lại đứng thiên đình. Hơn nữa, theo thiên đình lại đứng một khắc lên, trung thiên thế giới sinh linh muốn phải phi thăng đại thiên thế giới, lại phải đi qua thiên đình đồng ý, hơn nữa, hắn đáp ứng ta thiên đình xác lập về sau, hắn sẽ không tại trung thiên thế giới lưu lại quá lâu, liền sẽ phi thăng đại thiên thế giới. Đến lúc đó, ta chính là mới thiên đình chi chủ. Địa phủ thiên đình đều ở trong lòng bàn tay của ta, ta đem trở thành không tiền khoáng hậu, bao trùm vạn tộc bên trên thiên địa cộng chủ. Nói, Phong Đô có chút kích động, một hơi nói đến đây mới hơi chút dừng lại, lại nói. Người cũng biết ta vô pháp phi thăng đại thiên, vì vậy ta cần phải làm là trong khống chế nghìn thế giới hết thảy. Địa ngục chi chủ nói, người tình huống đặc thù, khó có thể chứng đạo, nếu là có người chứng đạo trung thiên thế giới, thành tựu đại đế, liền có thể đem thiên đình đả đảo, người cái này cái gọi là thiên địa cộng chủ cũng chống đỡ không được bao lâu. Sẽ không, Phong Đô tà mị cười cười âm u nói. Xây dựng lại thiên đình về sau ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là đối với trung thiên thế giới vạn tộc sinh linh chính thức nô dịch. À, địa ngục chi chủ đưa tầm mắt nhìn qua. Phong Đô chậm rãi nói. Từng đã là thiên đình, chẳng qua là phong tỏa trung thiên thế giới, thành lập một phương lao tù, đối với vạn tộc sinh linh thân thể thượng nô dịch cùng nhốt. Mà ta muốn làm đấy, chính là lợi dụng yếm thắng chơ chú, đối với vạn tộc sinh linh đế quân tiến hành khống chế, đối với tâm linh của bọn hắn, tinh thần thậm chí ý thức tiến hành nô dịch cùng khống chế. Thông qua những thứ này đế quân cường giả ta liền có thể khống chế 3000 giới vạn tộc sinh linh. Phương diện này, Phong Đô xác thực kinh nghiệm phong phú. Năm đó, bằng vào yếm thắng chơ chú, điều khiển một số nhỏ đế quân cường giả ân uy tịnh thi, liền hầu như đem long giới, ngô đồng giới chờ phần đông giới diện hoàn toàn khống chế được. Phong Đô buồn rười rượi cười nói, nô dịch vạn tộc sinh linh thân thể, chẳng qua là cấp thấp nhất thủ đoạn ta muốn làm đấy, là nô dịch bọn họ hết thảy. Vạn tộc sinh linh đăm chiêu suy nghĩ, cũng sẽ ở của ta ảnh hưởng bên dưới, cho dù có nhân chứng đạo đại đế cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta. Tha cho là địa ngục chi chủ bực này hung tàn khát máu người, nghe đến đó, đều cảm nhận được một tia hàn ý, thủ đoạn như thế, so với cửu thiên còn muốn ngoan độc. Nơi đây có một vấn đề, địa ngục chi chủ đột nhiên nói, người nọ tại phạt thiên cuộc chiến trước liền đưa ra cái này hợp tác kỳ thật thành công khả năng cực thấp. Hắn không biết ở kiếp này phạt thiên cuộc chiến thắng bại, hắn cũng không biết hoang vũ, huyết điệp hai người đều thân vẫn, hắn càng tính không xuất ra ta sẽ tái nhậm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng có nghĩa là, hai người các ngươi đều muốn liên thủ, lại đứng thiên đình, hắn sẽ phải chứng đạo trung thiên thế giới đại đế. Điểm này, khả năng cũng rất thấp, hắn không có bất kỳ nắm chắc. Sở dĩ với ngươi đưa ra cái này hợp tác hơn phân nửa chẳng qua là hắn đang lợi dụng ngươi. Địa ngục chi chủ một câu nói toạc ra trong đó mấu chốt. Ha ha, Phong Đô Long không ngoài ý, khẽ cười nói. Ta đương nhiên biết rõ hắn đang lợi dụng ta, nhưng dù là chỉ có một tia hy vọng ta cũng nguyện ý cho hắn một cơ hội tại trên người hắn đánh bạc một lần. Vì vậy, lần kia gặp mặt về sau ta liền đem Táng Thiên Kinh cùng rất nhiều tu luyện tài nguyên, thiên tài địa bảo tặng cho ngươi cung cấp hắn tu hành, trợ giúp hắn giúp một tay. Địa ngục chi chủ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phong Đô, hỏi. Không có ở trên người hắn làm điểm tay chân, lưu lại điểm ấn ký. Không cần, Phong Đô cười nói, người này rất thông minh, coi như là hắn chứng đạo đại đế cũng sẽ đối với ta cung kính. Người này dã tâm thật lớn, làm việc quyết đoán, có thể ẩn nhẫn, ngoan độc đủ tuyệt tình, nếu có thể phi thăng đại thiên thế giới, cũng sẽ không là hạng người vô danh, các ngươi mới có thể cần dùng đến. À, địa ngục chi chủ cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Có thể được đến ngươi bực này đánh giá cũng không phải dễ dàng. Phong Đô nói, người này ngày đó tới tìm ta phân tích nhiều loại phạt thiên cuộc chiến khả năng phát sinh tình hình, tâm tư cực kỳ kín đáo, hơn nữa thấy rõ nhân tâm, giỏi về quyền mưu, đáng giá dùng một lát. Lần này ngươi tìm đến ta, lại là ý gì? Địa ngục chi chủ hỏi. Phong Đô nói, ngươi đã tại địa ngục giới trùng sinh, ta cũng không cần phải chờ hắn chứng đạo trung thiên, nghìn năm về sau, đối đãi ngươi thành tựu đại đế vị, liền giúp ta lập lại thiên đình. đợi hắn chứng đạo trung thiên, không biết muốn đối đãi các ngươi khi nào, lập lại thiên đình, càng sớm càng tốt, nếu chậm trễ chỉ sợ sẽ sanh ra mặt khác biến số. A, địa ngục chi chủ khinh thường cười cười, hỏi ngược lại. Có thể có biến số gì? Hoàng Vũ, Huyết Điệp đều đã thân vẫn, trung thiên thế giới đế quân phi thăng hơn phân nửa, thực lực giảm lớn, người lo lắng sẽ có người lần nữa chứng đạo trung thiên, thành tựu đại đế. Đây chỉ là thứ nhất, Phong Đô tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, chậm rãi nói. Trên thực tế, Hoàng Vũ cũng không triệt để vẫn lạc, hắn còn có một bộ chân thân ở lại trung thiên thế giới. Này là chân thân cảnh giới tuy rằng chưa đủ, nhưng tiềm lực không thể khinh thường, nếu là chờ hắn tu luyện tới đế cảnh đại viên mãn, cũng sẽ phi thường khó giải quyết. Như thế nào, địa ngục chi chủ nhíu mày hỏi, đế cảnh đại viên mãn, còn có thể địch qua đại đế? Vô cùng có khả năng, Phong Đô nói, Hoàng Vũ này là chân thân tại phạt thiên cuộc chiến ở bên trong, chẳng qua là động thiên viên mãn, liền hiển lộ ra vượt qua đại cảnh giới chiến lực. Hơn nữa, hắn bản thể chính là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, ngươi cũng biết cái này gốc thanh liên lai lịch. Địa ngục chi chủ nghe vậy, thần sắc khẽ động truy vấn. Tạo hóa thanh liên, đúng vậy, Phong Đô gật gật đầu. Tạo hóa thanh liên, lại rơi vào trên người của hắn. Địa ngục chi chủ nhẹ lẩm bẩm một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Minh Hà phương hướng, như có điều suy nghĩ. Phong Đô ánh mắt lóe lên dưới, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vũ này là thanh liên chân thân, thân phụ nhiều loại cơ duyên, tu luyện ra 5 tòa động thiên, không tiền khoáng hậu, vẫn tu luyện qua Bát Nhã Niết Bàn Kinh chờ nhiều bộ cấm kỵ bí điển. Hả, nghe được, Bát Nhã Niết Bàn Kinh, mấy chữ, địa ngục chi chủ trong cơ thể sát khí đột nhiên tán phát ra, gần như không khống chế được khiếp mắt nói. Hắn tu luyện vô gian công pháp, há lại chỉ có từng đó, Phong Đô nói đúng ra, hắn coi như là vô gian đại đế tại 3000 giới truyền nhân duy nhất. Không riêng gì vô gian đại đế công pháp, đã liền chấn ngục đỉnh đều tại trong tay của hắn, chỉ bất quá tại phạt thiên cuộc chiến trong nát. Hoàng Vũ tạo hóa thanh liên, địa ngục chi chủ khóe miệng hơi vểnh, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng huyết quang âm u nói. Ngươi trở về đi, 1000 năm về sau ta sẽ giúp ngươi lại đứng thiên đình thành là thiên địa cộng chủ. Về phần cái này Hoàng Vũ ta sẽ đích thân chấm dứt hắn. Bất luận cái gì cùng vô gian đại đế dính dáng đến quan hệ người, đều phải chết. Cách chương.